Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Heo sữa quay, hai người đi theo nhiếp tượng lão sư đi ra nấm phòng sân nhỏ. Đầu còn có chút vựng, tối hôm qua trực tiếp uống nằm, có thể còn dễ chịu hơn mới lạ. Vu Vĩ Hòa, êm đẹp, Thiết Trụ làm sao lại thiến heo đi? Phòng bột. Ta trụ ca làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích. Vu Vĩ Hòa, phải là, tiết mục thả tới đây thời điểm, một lần nữa bắt đầu lộn ngược. Hơn một tiếng trước, Lý Thiết Trụ ôm củ cải xuống lầu, nấu một ít tô mì ăn, đem củ cải ném lên lầu, lại dựng cái thang nhìn một chút cầu thẳng cùng hổ nữ đẻ trứng. Sau đó, phải đi chạy bộ sáng sớm rồi, vì giữ trọng lượng cơ thể. Lý Thiết Trụ mỗi sáng sớm ăn rất ít, nhưng phải đúc luyện rất lâu. Dọc theo quốc lộ chạy nửa giờ, Lý Thiết Trụ trở lại thời điểm, lại thấy một cái nhỏ heo biểu đến huyết chạy thục mạng. Vừa chạy còn một bên hừ hừ, thanh âm the thé, nhỏ như vậy heo liền bắt đầu giết. Lý Thiết Trụ ngẩn người, mới phát hiện hộc máu địa phương ở trên bụng, cũng biết này không phải giết heo. Cách đó không xa nhà ở ngoại, một cái thật thà hán tử nắm cây đao nhỏ cười lúng túng. Chê cười, Lý Thiết Trụ một cước đạp lộn mèo con heo nhỏ. Bắt lại nhìn một cái. Ta đi, trên bụng thật dài một cái lỗ. Ruột đều nhanh lậu đi ra. Vô cùng thê thảm, Lý Thiết Trụ xách heo trả lại cho hán tử. Nói, đại ca, ngươi đây là thiến heo à? Hay lại là mổ bụng à? Hán tử đầy tay là huyết, gãi đầu. Ta không quá sẽ thiến heo. Thiến đến chơi. Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lại trò chuyện đôi câu. Lý Thiết Trụ mới biết rõ. Nguyên lai trong thôn sẽ thiến heo tài xế đi trong thành nhìn hài tử đi. Nhưng vị này Lưu đại ca thân nhân heo lại đến thiến thời điểm. Không chờ nổi. Cho nên hắn liền chính mình thiến mà bắt đầu. Trước thiến hai cái công. Lưu đại ca phát hiện mình đao pháp có thể. Cũng có chút bành trướng. Lại bắt chỉ tiểu heo mẹ. Sau đó cứ như vậy. Công tốt thiến. Dù sao ngang ngược lộ ra ngoài. Heo mẹ không tốt thiến. Giấu quá sâu. Lý Thiết Trụ. Được rồi. Như ngươi vậy thiến pháp phải chết một nửa. Hay là để ta đi. Lưu đại ca ôm hộc máu con heo nhỏ. Ngươi một cái đại minh tinh. Sẽ còn thiến heo. Lý Thiết Trụ. Ngược lại so với ngươi muốn thuần thục. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ bắt đầu công tác mới. Lưu đại ca đỡ bắt heo. Lý Thiết Trụ thiến heo. Lưu đại ca gia nhân ở một bên vây xem. Thậm chí thỉnh thoảng còn vỗ tay. Với nhìn ca nhạc hội như thế đầu nhập. Lưu đại ca gia mẫu heo so với mẫu điểm tác gia cao sản rất nhiều, một thai sinh rồi 12 cái. Người người thủy linh linh trắng nõn nà. Nhìn liền rất ăn ngon dáng vẻ. Phòng một thời điểm bọn họ đến. Lý Thiết Trụ đã thiến 8 cái rồi. Trừ bỏ bị Lưu đại ca đao to búa lớn chém đinh đinh trở ra. Còn dư lại 2 cái. Hai người chen đến trong đám người nhìn một cái. Hoác, rất nhuần nhuyễn mà. Chỉ thấy, Lưu đại ca ôm một cái liều mạng dẫy giụa con heo nhỏ tới. Lý Thiết Trụ nắm chân sau một sách. Để dưới đất, đầu gối trái trực tiếp quỳ xuống con heo nhỏ trên cổ. Chân phải dẫm ở heo cái đuôi, tay phải xốc lên heo chân sau, tách ra, tay trái nhanh chuẩn ác một đao cắt mắt, sau đó nhanh chóng gỡ xuống thiến vật, động tác lưu loát được lại có một loại nguyên thủy mỹ cảm. Vu Vĩ Hòa nhổ nước bọt, cũng còn khá tối hôm qua chúng ta đỗi Hoàng lão sư. Nếu như khi dễ ta trụ ca lời nói, phòng bột bây giờ ngươi liền bị hắn dẫm đạp trên đất cát. Phòng bột, cút. Muốn cắt cũng là trước cắt ngươi. Tiết mục thả tới đây thời điểm. Mặc dù rất nhiều ống kính đánh mosaic. Hoặc là dứt khoát không có kéo đi vào. Nhưng mọi người hay lại là kiến thức Lý Thiết Trụ công phu thật. Đạn mạc không ngừng kêu người tốt. Người tốt. Ta mẹ nó trực tiếp chính là người tốt. Chính kinh ca không nói dối. Nói sẽ thiến heo sẽ thiến heo. Ta sai lầm rồi. Ta lúc trước còn tưởng rằng hắn thổi ngưu bức. Cắt heo bức, trên lầu ngươi có cái gì không? Đúng, lại nói, thiến heo nhìn sẽ ghiền. ta cũng muốn cắt chút gì. Đại ca ngươi đừng đem chính mình cắt a. Nhà ta cậu tử đã đè xuống. Xin hỏi bút chỉ đao có thể không? Cái này không so với ca hát khiêu vũ đẹp mắt. Thật tài nghệ. Cuối cùng một con heo nhỏ cắt xong. Đánh kháng sinh tố. Lý Thiết Trụ đem heo bỏ qua đi rửa tay. Lưu đại ca vẻ mặt cảm kích tới dâng thuốc lá. Cảm ơn huynh đệ. Lý Thiết Trụ khoát tay. Ta không biết hút thuốc. Lưu đại ca lại đi cho Tiết Mục tổ những người khác dâng thuốc lá. Lục Tiết Mục đâu rồi? Không ai muốn hắn. Cuối cùng, Lưu đại ca đi theo lão bà xin chỉ thị một chút. Xách cái kia đã mất máu quá nhiều không còn khí lực dẫy dụa tiểu heo mẹ tới. Nói, huynh đệ, cho tiền công lời nói. Ngài đại minh tinh cũng coi thường. Cái này con heo nhỏ không sống nổi. Tặng cho các ngươi ăn đi. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Đừng khác. Cái này cũng quá quý trọng chứ. Một con xuất chuồng con heo nhỏ giá cả gần ngàn nguyên. Có thể không phải đùa. Này mặc dù đầu còn nhỏ. Nhưng thế nào cũng phải 600-700 khối. Nói quý trọng không một chút nào quá đáng. Lưu đại ca nói. Nắm. Nếu như ngươi không giúp ta. Ta còn phải chết nhiều vài đầu. Hơn nữa. Thiến heo cũng là mấy mười đồng tiền một con đâu rồi. Không sai biệt lắm. Các ngươi lục tivi đâu rồi. Ta cũng không tiện mời ngươi ăn cơm. Người nhà quê chính là thành thật nhiệt tình. Không vòng vo. Lý Thiết Trụ tay cũng không giặt sạch. Trở tay nhận lấy. Có thể. Ta trước tiên đem nó giết. Không có đao mổ heo. Lý Thiết Trụ liền lấy thiến heo đao. Đi tới nhà ở ngoại. Trực tiếp sạch sẽ gọn gàng xuống một đao. Lưu đại ca cầm một chén tới đón huyết. Tương đối lúng túng là đã không có mấy giọt máu rồi. Cũng rơi vãi bên ngoài tiểu mã trên đường. Nhìn với hiện trường mưu sát như thế. Tiểu heo mẹ hồn trầu trời tế. Lý Thiết Trụ cầm một túi ni lon đem giả trang tốt. Vui vẻ ra mặt với Lưu đại ca một nhà nói lời từ biệt. Lúc này, Lý Thiết Trụ mới phát hiện phòng bột cùng Vu Vĩ Hòa. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Vu Vĩ Hòa, tới chiêm ngưỡng ta trụ ca anh tư. Phòng bột, hảo đao pháp, Lý Thiết Trụ, quá khen, ta thiến quá heo không có 300 cũng có 200. Quen tay hay việc mà thôi. Vu Vĩ Hòa, này con heo nhỏ thật lớn chỉ a, Lý Thiết Trụ vẫy vẫy tiểu heo mẹ. 16-17 cân đi, vốn là 15 cân khoảng đó thiến thích hợp nhất. Lưu đại ca cũng là đợi mấy ngày. Không thể đợi thêm nữa. Lúc này mới vạn bất đắc dĩ chính mình thiến. Phòng bột, thế nào ăn? Lý Thiết Trụ, không biết a. Nướng, phòng bột, đẹp đẽ. Trở lại nấm phòng thời điểm. Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, Vương Tốc, Bành Ngọc Sướng cùng Dịch Tiểu Mao đều dậy. Đang ở hướng Thước Hy thảo luận theo như heo bảo bối tới nấm phòng sự tình. Vừa mới bành lại nhận được đại bảo bối điện thoại. Kích động đến một, còn một người khác nữ khách quý. Tự xưng dung mạo không đẹp nhìn. Bọn họ thấy Lý Thiết Trụ xách tiểu heo sữa trở lại. Đều sợ ngây người. Nghe nữa phòng bột thêm dầu thêm mỡ vừa nói như vậy. Càng là kinh vi thiên nhân. Bành Ngọc Sướng. Ta trời ơi. Trụ ca. Người cũng quá mạnh đi. Dịch Tiểu Mao. Rất lợi hại. Vương Tốc. Ta đi. Thế nào ta không vượt qua. Ta cũng muốn đi thiến hai cái. Công ta có thể. Hà Linh, nấm phòng Giang bà tử có thể không phải chỉ là hư danh. Hoàng Tam Thạch, không tệ không tệ. Bành đi nấu nước. Chúng ta đem con heo nhỏ xử lý. Người đó, cho con heo nhỏ đánh video. Để cho hắn nhìn một chút. Phòng bột, ta đánh. Cho con heo nhỏ nhìn chúng ta một chút là thế nào sát con heo nhỏ. Rất nhanh con heo nhỏ ca liền. Khoảng cách xa thấy được thổ vị giết heo pháp. Lý Thiết Trụ sẽ không giết con heo nhỏ. Nhưng là sẽ sát bay heo. Cho nên, cái này con heo nhỏ phương thức xử lý cùng bay heo như thế. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ lấy căn ống trúc nhỏ. Ở chân heo nơi cắt mở một cái lỗ. Ống trúc cắm vào. Sau đó, ngồi chồm hổm dưới đất một trận mãnh thổi. Con heo nhỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu bành trướng. Chỉ chốc lát sau liền tròn vo rồi. Điện thoại của phòng bột bên trong. Truyền tới con heo nhỏ dấu hiệu tính tiếng cười. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Cái này cũng vô cùng đáng yêu chứ. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Đem heo thổi viên sau. Lý Thiết Trụ bó chặt chân heo nơi mở miệng. Bưng tới nước nóng thêm heo. Cũng bắt đầu cạo lông. Không có đặc biệt quát heo cọng lông cái báo. Vương Tốc cũng là động thủ người phóng khoáng lạc quan. Trực tiếp đi công cụ phòng dùng tôn làm hai cái. Còn đơn giản cọ sát xuống. Sau đó, hắn và Lý Thiết Trụ một khởi khai thủy quát heo cọng lông. Phối hợp thành thạo, hoàng tam thạch, heo chết không sợ mở nước nóng. Nói chính là cái này. Bành bành gật đầu liên tục. Kiến thức rộng, Dịch Tiểu Mao đứng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Vẻ mặt sùng bái nhìn hắn động thủ. Gương mặt ửng đỏ, đạn mạc, nguyên lai giết heo là như vậy. Đây là nông thôn giết heo phương pháp. Nhà chúng ta lúc trước cứ như vậy. Thổi heo cái này cũng rất linh hồn. Lý Thiết Trụ thật ra châu. Vương Tốc cũng thật biết a. Chỉ có ta một người cảm thấy heo thổi tròn rất đáng yêu sao. Quát tốt cọng lông sau đơn giản. Lý Thiết Trụ trực tiếp cho con heo nhỏ mở ngực bể bụng. Heo quá nhỏ. Nội tạng cũng ném. Sau đó đem heo rửa sạch sẽ. Bắt đầu cây số muối ướp. Vì khảo chế làm chuẩn bị. Sau đó, Lý Thiết Trụ đem lần trước làm vĩ nướng sửa đổi một chút. Với Vương Tốc đồng thời biến thành nướng toàn bộ dê hình dáng. Đốt than củi, trực tiếp mở nướng, mới vừa nướng bên trên. Đại bảo bối cùng Lenny đã đến. Mọi người rối rít biểu thị hoan nghênh. Đại bảo bối kinh ngạc nói. Oa, các ngươi cũng quá tốt. Lại chuẩn bị cho chúng ta rồi heo sữa quay. Ta quá cảm động, người tốt, thứ nhất là chỉnh tất cả mọi người tặc giòn lúng túng. Lenny nói, muốn gì chứ, nhìn qua không giống như là chuẩn bị cho chúng ta. Đại bảo bối mình cũng xấu hổ, Hà Linh hay lại là giỏi giảng hòa. Chúng ta bấm ngón tay tính toán hôm nay có mỹ nữ muốn tới. Liền chuẩn bị cho các ngươi một cái chỉ heo. Dương Oánh, này con heo nhỏ là tự các ngươi dưỡng sao? Hà Linh cười nói, chúng ta không chăn heo, là Thiết Trụ ra ngoài chạy bộ, không cẩn thận đụng heo lên, này không thì có heo sao? Dương Oánh nhìn về phía heo quay Lý Thiết Trụ, có ý gì? Thật là đụng chết, Lý Thiết Trụ, không phải, là thấy ta cùng bột ca chung một chỗ, dáng dấp quá xấu, dọa chết tươi, phòng bột trực tiếp giơ ngón tay cái lên, đẹp đẽ, hai ta một người ra một tấm hình. Dán nấm phòng trên cửa. Có thể trừ tà. Lý Thiết Trụ. Hù dọa quỷ chơi đây. Không hữu hảo. Phòng bột cười nói. Cũng là. Cái gì đó. Hai vị mỹ nữ chút gì thức ăn. Dương Oánh. Thịt kho tàu thịt ba chỉ. Lê Ni. Canh chua cá. Phòng bột liền nói với Lý Thiết Trụ. Ngư làm sao bây giờ. Lý Thiết Trụ. Ngươi qua bên kia trong đập chứa nước bơi một vòng. Có thể hù chết một nhóm ngư. Phòng bột liền mang theo Vương Tốc đi. Chờ đến. Ca cho các ngươi xách cá đi. Hai người bọn họ ngồi thuyền. Thấy bên bờ một cái đại gia câu một con cá lớn. Ngay lập tức sẽ xít tới. Trước giúp người dùng lưới tiếp ngư. Sau đó thường xuyên qua lại. Liền cọ sát nhân ra cần câu cùng mồi câu. Đi theo câu. Ở tài xế dưới sự chỉ điểm. Lại thật câu được hai cái cá mập. Bên này, Lý Thiết Trụ đã đem tiểu heo sữa nướng đầy sân phiêu hương rồi. Hai ngày này hồi thành cũng gõ chữ thời gian không đủ. Có chút theo không kịp thời gian. Thứ lỗi, nhưng là sẽ bảo đảm canh ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.